Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2653, chương 2649, ý nghĩ. Dịch Thiên Vân vốn cho rằng tinh đế sẽ không có nhanh như vậy xuất thủ. Ai ngờ nói cái này mới vừa trở lại, lập tức liền đối tự mình động thủ. Cái tốc độ này thật sự là kinh người đến cực điểm, nói động thủ liền động thủ. Còn làm được giọt nước không lọt. Bất quá làm tinh đế, ở phương diện này năng lực vẫn phải có, không làm tốt sách lược vẹn toàn. Ai dám tùy ý động thủ? Nếu như bị Giác La Cực tinh đế phát hiện lời nói, vậy làm sao chết cũng không biết. Nói ai cũng biết nói Giác La Cực tinh đế hết sức coi trọng Dịch Thiên Vân, ai dám làm loạn, chẳng khác nào chạm đến lông mày. Đến lúc đó liền xem như tinh đế đều sẽ bị chụp chết. Đương nhiên, nếu là cực tinh đế lời nói, cái kia càng là sẽ hung hăng trấn áp. Không có thương lượng làm ra loại chuyện này, tin tưởng hẳn là không có cực tinh đế xuất thủ, cái này ban thưởng đối với cực tinh đế mà nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Thay lời khác tới nói, cực tinh đế sẽ có khả năng xuất thủ sao? Tại Dịch Thiên Vân xem ra, liền xem như cực tinh đế, cũng có bất an phân chủ. Không có cái gì là tuyệt đối, chỉ cần có tuyệt đối sức hấp dẫn, cực tinh đế sẽ hy sinh chính mình. Cũng không phải là không có khả năng, rất nhiều thứ nói vứt bỏ liền từ bỏ, cũng không lưu lại chỗ trống. Lúc này mới một lát công phu, tinh đế liền đến tập sao? Dịch Thiên Vân giờ khóc giờ cười nói. Đúng vậy, từ năng lượng ba động đến xem, là tinh đế không có sai, hơn nữa còn là rất cường đại tinh đế, ít nhất là trung hậu kỳ cấp bậc tồn tại, bất quá đè ép chính mình khí tức. Căn bản cảm ứng không ra là ai, rõ ràng là làm tốt sách lược vẹn toàn, Giác La Cực tinh đế đối với cái này không có ngoài ý muốn. Chỉ cần có một chút điểm khí tức tiết ra ngoài, hắn dám nói vô luận vị kia tinh đế là ai, đều nhất định muốn xong đời. Dịch Thiên Vân thế nhưng là cái đại công thần, năng lực vừa sợ người, tương lai nhất định là một vị siêu cấp cường giả. Không dám nói có thể đột phá đến cực tinh đế, nhưng tuyệt đối có thể đột phá đến tinh đế. Đến lúc đó chính là tinh đế bên trong người nổi bật tồn tại. Địa vị sợ là đều có thể so sánh cực tinh đế. Dưới loại tình huống này, hắn có thể không phẫn nộ à? Cho dù là đổi lại một vị khác, tỉ như Lưu Cực tinh đế cùng Lang 10 tôn những này bị đánh lén, hắn đều sẽ nổi giận vô cùng. Đây đều là đại công thần, trừ cái đó ra, và lại chính là phản bội. Không nghĩ tới người một nhà còn bị đối phương dụ hoặc đến, điểm ấy mới là nhất làm cho người tức giận, không cảm giác được khí tức a. Dịch Thiên Vân lắc đầu, chính hắn cũng không có xem xét đến đối phương bóng người, đối phương giấu quá sâu, nhất thời bán hội không có cách nào phát giác ra được đối phương ở nơi nào. Nếu là nhìn nhiều một giây đồng hồ, hắn nhất định có thể nhìn ra đối phương là thân phận gì, lại ẩn tàng khí tức đều không dùng. Nhưng mà không còn kịp rồi, để hắn nhìn nhiều một hồi, vậy liền thật chết ở nơi đó. Vì thế hắn cũng không dám dừng lại thêm một lát, có thể chạy, khẳng định lập tức liền chạy, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hơi như vậy dừng lại một chút, mang tới chính là tử vong rất nhanh. Cái khác thủ vệ liền nhanh chóng chạy tới, đồng thời thông báo nói, phụ cận ở đây tinh đế có không hạ 10 vị. Giác La Cực tinh đế nhận lấy danh sách, xem xét lúc sau, khóa chặt lông mày, rất rõ ràng, hoàn toàn không đoán ra được đến tột cùng là ai nhiều như vậy vị tinh đế. Có rất nhiều nhìn đều không có vấn đề, về phần có vấn đề, cũng thật là nhìn không ra, ai, xem ra là không có cách nào đã nhìn ra. Giác La Cực tinh đế thở dài, xem ra ngươi chỉ có thể đem đến ta đại điện cái kia bên cạnh tu luyện. Nếu không ngươi tính mệnh căn bản không chiếm được bảo hộ, đây là nhất là bất đắc dĩ biện pháp.